Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Tu Anh làm được món này cũng là nhờ bà ngoại của Lâm Tiếu dạy cho. Rõ ràng là cùng một cách làm. Đầu tiên là xào chín đậu cô ve cùng thịt ba chỉ trước, rồi mới cho thêm mì vào, đậy nắp nồi lại, không cho thêm nước vào nồi. Vì nước của đậu và phần nước tương có từ đầu cũng đủ để làm chín mì rồi, như vậy thì món mì sau khi ra lò, sợi mì sẽ khô hơn, ăn vào miệng cũng dai hơn, có mùi thơm của thịt ba chỉ và vị thanh thanh của đậu cô ve, ăn ngon hơn rất nhiều so với món mì xào. Lữ Tu Anh cầm đũa gắp hai miếng ăn, không hề phát hiện ra được món mì của mình và bà ngoại Lâm Tiếu khác nhau ở chỗ nào. Không phải đều giống nhau sao? Lâm Tiếu lắc đầu, không giống nhau. Mì của bà ngoại làm còn có một chút giòn giòn xém xém nữa cơ à? Lữ Tú Anh như bừng tỉnh. Hóa ra con thích ăn mì bà ngoại nấu hơn là vì lý do này sao? Khó trách mỗi lần về đến quê ngoại, Lâm Tiếu đều nằng nặc đòi ăn bằng được món mì do bà ngoại nấu cho. Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười. Con thích ăn đồ hơi xém thì nên nói sớm chứ. Chuyện này không phải rất dễ dàng sao? Mẹ cũng có thể làm cho con mà. Đến cuối cùng thì để lửa to lên rồi đợi một lúc là được rồi, đúng không nào? Lý Vân Châu cũng cười, nói với Lâm Tiếu. Bếp ở quê dùng là bếp than củi lửa, không dễ dùng như bếp ga nhà cháu đâu. Với bếp ga thì chỉ cần vặn một chút là có điều chỉnh độ to nhỏ của lửa. Bếp củi ở quê muốn lửa to thì phải thêm củi vào, muốn lửa nhỏ thì phải rút bớt củi. Chỉ cần chậm tay một chút thôi, không khống chế chuẩn độ to nhỏ của lửa thì phần mì ở thành nồi sẽ bị làm cháy hết mất. Lý Vân Châu thà rằng khi nấu cơm hơi xém một chút, cũng không thích nửa sống nửa chín, vậy nên cháy cơm của bà cũng nhiều hơn một chút, khi nấu mì cũng thường tạo thành phần mì hơi xém xém giòn giòn ở bên thành nồi. Không ngờ rằng Lâm Tiếu lại thích ăn cái này. Lữ Tú Anh nói, mẹ biết rồi, sau này làm mì mẹ cũng sẽ để xém một chút, con thích ăn thứ này, sao không nói sớm cho mẹ biết chứ? Lâm Tiếu trừng mắt kinh ngạc, cô cũng không nghĩ rằng hóa ra lại đơn giản như vậy. Cô còn nghĩ rằng đây là bí kíp gia truyền của bà ngoại, cho nên mẹ mới không làm ra được. Lâm Tiếu ăn hết một bát mì lớn lại ăn thêm nửa bát nữa. Sau khi ăn no nê bèn đi đi lại lại trong phòng để tiêu bớt thức ăn. Lữ Tú Anh thấy cô như vậy, lại nhìn đồng hồ ở trên tường nói. Hay là con đừng ngủ trưa nữa, hai mẹ con mình đi dạo phố một lúc đi. Ngày kia là con phải đi học lớp toán Olympic rồi. Không đi dạo phố trong hai ngày này thì thực sự sẽ phải đợi đến cuối năm mới đi được đấy. Đợi đến cuối năm, khi đó quần áo trong cửa hàng đều được bán hết, giày dép cũng vậy, hễ là quần áo giày dép đẹp một tí thì đều rất khó để mua được. Ánh mắt của Lâm Tiếu sáng lên, con không cần phải ngủ trưa nữa đúng không ạ? Lữ Tú Anh hỏi Lý Vân Châu. Mẹ ơi, mẹ có muốn nằm một chút không ạ? Lý Vân Châu lắc đầu. Buổi trưa mẹ không ngủ được, nếu đã như vậy. Lữ Tú Anh bèn dẫn Lâm Tiếu và Lý Vân Châu ra ngoài đi dạo, đi xe không thuận tiện lắm, ba người bèn quyết định sẽ ngồi xe ba bánh. Cho tôi đến trung tâm mua sắm nhân dân, Lữ Tú Anh nói. Lý Vân Châu cảm thán, hôm nay vừa mới nghỉ đông, ngày kia đã phải đi học lớp toán Olympic, sao mà bận rộn như vậy chứ, chỉ được nghỉ một ngày rưỡi, như vậy sẽ mệt lắm đấy. Lữ Tú Anh cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé không cảm thấy mệt đâu, ngược lại còn thích đi học lớp toán Olympic lắm, chỉ hận không thể ngày nào cũng được cắp sách đi học lớp toán Olympic không chừng. Lâm Tiếu nghĩ đến việc ngày ngày được đi học lớp toán Olympic, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Nếu như ngày nào cũng được học lớp toán Olympic thì tốt rồi, chỉ là cô không nỡ bỏ mặc Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân, ở trong lớp toán Olympic cô không có những người bạn tốt như vậy. Tốt nhất vẫn là Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cũng có thể đến lớp cùng cô, ngày ngày đi học lớp toán Olympic. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút đã thấy được một viễn cảnh tươi đẹp rồi. Trước khi đón năm mới là khoảng thời gian mà các cửa hàng đông khách nhất, còn chưa đi vào bên trong, họ đã cảm nhận được một biển người đang di động không ngừng. Từng chiếc xe đạp đỗ chen chúc với nhau, một cô gái đẩy chiếc xe đạp đã không còn chỗ để của mình, lớn tiếng hỏi người trông xe. Tôi để xe đạp ở đâu được đây? Dì trông xe thắt tạp dề lại, vội vàng chạy đến. Còn cả một chỗ to như thế này cơ mà, cô nhét vào trong không phải là được rồi sao? Cô gái bèn nói, tôi không nhét vào được nữa, dì đẩy ra một khe trống cho tôi đi. Dì trông giữ xe vươn tay đẩy một cái khiến chỗ đỗ xe vốn dĩ đã rất chật chội càng thêm chật chội hơn, làm chân trống của chiếc xe đạp này luồn vào trong nan hoa của chiếc xe đạp khác. Mấy chiếc xe đạp căn bản không cần đến chân trống, hoàn toàn dựa vào hai hàng xe đạp đỗ ở hai bên từ trước đó. Lữ Tu Anh mừng rỡ nói, may mà chúng ta không đạp xe đến, chiếc xe này còn không có chỗ để đỗ, lúc về cũng không biết sẽ phải đẩy ra kiểu gì nữa. Trước các cửa hàng tấp nập người qua lại, những chỗ bán khoai lang nướng, ngô luộc tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Nhất là khoai lang nướng, mùi ngửi được lúc chưa ăn luôn ngon hơn khi đã ăn được rồi, Lâm Tiếu hít hai hơi thật sâu. Bà ngoại nhìn thấy biểu cảm như một chú mèo tham ăn của Lâm Tiếu, bèn hỏi. Cháu muốn ăn không? Lâm Tiếu lắc đầu, cô muốn ăn nhưng không thể ăn được nữa vì đã ăn quá no rồi. Đi lên một đoạn nữa, Lâm Tiếu nhìn thấy một nơi bán kẹo hồ lô. Trên một khúc gỗ quấn đầy rơm rạ xung quanh được cắm đầy những xiên kẹo hồ lô. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô. Quả sơn trà rất tốt cho tiêu hóa. Lữ Tú Anh lấy tiền ra, để Lâm Tiếu tự chọn một que kẹo hồ lô từ khúc gỗ quấn đầy rơm xung quanh kia. Lâm Tiếu hơi kiễng chân, rút ra một que ở phía trên cùng. Rồi cô đưa cho mẹ cắn một miếng, lại đưa cho bà ngoại cắn một miếng. Toàn bộ phần còn lại đều thuộc về Lâm Tiếu. Vào trong trung tâm mua sắm, bà ngoại bèn hỏi Lữ Tú Anh. Đi mua quần áo cho Tiếu Tiếu trước hay đi mua cho con trước đây? Lữ Tú Anh không đi dạo chỗ nào trước hết mà dẫn bà ngoại lên tầng 4, là tầng chuyên bán quần áo cho phụ nữ trung niên. Lý Vân Châu vội vàng xua tay. Mẹ không cần, mẹ có quần áo rồi, không cần mua nữa đâu. Lữ Tú Anh mở ví ra, giơ cho Lý Vân Châu xem số tiền có bên trong. Tiền sáng nay Tiểu Phi đưa cho con đấy à? Con bảo con nhất định phải tiêu hết số tiền này để mua đồ cho mẹ nữa. Lý Vân Châu vừa cảm động vừa buồn cười, làm như nó giữ lại tiền trong túi thì sẽ bị tiền cắn không bằng. Lữ Tú Anh nói, mẹ à, mẹ cứ mua đi. Bây giờ Tiểu Phi đã kiếm được tiền rồi, để mẹ mua 2-3 bộ quần áo không phải là điều nên làm sao. Lâm Tiếu đứng bên cạnh nhìn mẹ và bà ngoại đang đánh trận, cuối cùng mẹ đã chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đỡ bà đi dạo quanh mấy cửa hàng, mua được 2 cái áo, 2 cái quần. Mẹ còn muốn mua thêm đôi giày cho bà ngoại, nhưng bà ngoại cương quyết không muốn. Giày mua ở trung tâm mua sắm mẹ đi không quen, để mẹ tự dán đế giày, mẹ tự làm được. Lữ Tú Anh bèn nói, vậy để con mua cho mẹ thân giày. Lần này Lý Vân Châu không khách sáo nữa. Khi về chúng ta lại đi xem, mua thêm vài đoạn vải nhung, để mẹ làm giày thêu nhung nữa. Những thứ như áo len, áo bông, Lý Vân Châu đến xem cũng không thèm xem. Áo len tự mình đan, áo bông tự mình làm, mới hợp người vừa người được. Những cái bày bán ở bên ngoài có gì tốt đâu chứ. Lữ Tú Anh gật đầu. Được, vậy để con đan cùng mẹ. Bà tính toán thời gian, đan một chiếc áo len trước khi vào năm mới cũng không thành vấn đề. Trước kia Lữ Tú Anh vừa làm việc 3K vừa đan được áo len. Chỉ một tuần đã đan xong chiếc áo đó. Bây giờ chỉ ở nhà nghỉ đông thì lại càng không thành vấn đề gì. Mua cho mẹ xong rồi, giờ mua cho con và Tiếu Tiếu đi. Lý Vân Châu nói, quần áo mua cho Lâm Tiếu luôn là nhiều nhất. Mẹ mua cho cô một chiếc áo bông dáng dài làm từ bông nhân tạo. Mua thêm một chiếc áo khoác len cúc sừng bò, một chiếc quần nhung dài, một chiếc quần bó sát và một đôi giày da nhỏ. Lý Vân Châu khen ngợi, chiếc áo khoác len cúc sừng bò này có phong cách Tây Tây thật đấy. Tiếu Tiếu mặc vào trông rất ra dáng thiếu nữ. Lữ Tú Anh gật đầu. Không mua quần áo thì thật không biết được là con bé lại cao lên rồi. Không thấy người cao lên, chỉ thấy quần áo ngắn đi thôi. Ba người thắng lợi trở về, đến cả bác lái xe ba bánh cũng phải cảm thán một câu. Ô mọi người mua nhiều đồ tới vậy cơ à. Buổi tối, nhìn thấy Lâm Dược Phi về nhà, Lữ Tú Anh vỗ trán một cái. Ôi thôi. Hôm nay mẹ quên không mua quần áo mới cho con mất rồi. Hôm nay ba người bọn họ dạo phố vô cùng vui vẻ, đến mức quên mất cả sự tồn tại của Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi lắc đầu, con không cần mua quần áo mới, anh cũng không phải là trẻ con nữa, làm gì cần phải mua quần áo mới mỗi lần sang năm mới chứ. Năm trước kiếm được tiền, Lâm Dược Phi cũng mua vài bộ quần áo đắt để giữ thể diện rồi, đến bây giờ chúng vẫn còn như mới. Lâm Dược Phi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, nói. Con mua được cái này, còn đắt hơn cả quần áo nữa. Lâm Dược Phi mở chiếc hộp ra, Lâm Tiếu cũng tò mò mà đi đến xem, liền nhìn thấy một thứ đồ nho nhỏ vuông vức được đặt ở bên trong. Đây là cái gì vậy ạ? Lâm Tiếu mờ mịt hỏi. Lâm Dược Phi đáp, một cái máy nhắn tin này thôi cũng đủ để mua quần áo trong mấy năm rồi. Lúc mua thứ đồ này Lâm Dược Phi còn rất đau lòng, dựa vào mức thu nhập hiện tại, một chiếc máy nhắn tin. Một, ở hiện tại còn cao cấp hơn cả một chiếc điện thoại di động cao cấp sau này, thế nhưng anh không thể không mua. Một, máy nhắn tin là một loại công cụ truyền tin vô tuyến, có chức năng thu nhận thông tin, tin nhắn đơn giản, hiện đã suy thoái theo tình hình phổ cập của điện thoại thông minh bấy giờ. Lâm Tiếu bèn hỏi lại, đít gà để làm gì vậy ạ? Hai, máy nhắn tin còn được viết tắt là BBG, BBG, nhưng Lâm Tiếu nghe nhầm thành đít gà PPG, PPG, cách chương.